Tu La Vũ Thần, chương 856, hung hãn nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kỹ, Sở Phong lại trước mắt sáng ngời, phát hiện kia người tới, dáng người cao gầy, mặc một cái so với tuyết còn muốn trắng noãn đích váy dài kia, váy dài thật sự rất dài, đem thân thể của hắn khu bao vây đích phi thường kín, liên thủ trưởng cùng giày, đều bị kia váy dài bao trùm, có thể nói là tất cơ giấu giếm nhưng là theo nàng trước ngực kia kiên quyết mà mượt mà đích độ cung đến xem, Sở Phong vẫn là có thể kết luận, này người tới định là một vị nữ tử không thể nghi ngờ. Chẳng qua, này nữ tử đầu đội màu trắng đấu lạp phía trên còn có màu trắng băng gạc thùy lạc xuống, đem của nàng khuôn mặt cũng là che đậy đích nghiêm kín thật. Giờ phút này, Sở Phong không dám vận dụng thiên nhãn, cũng không dám vận dụng tinh thần lực cho nên không thể nhận ra nàng này đích thực lực cùng chân chính niên kỳ linh cùng khuôn mặt. Nhưng là cái loại này cùng sinh câu tới khí chất nhưng phi quần áo có thể che giấu đích, Sở Phong cơ hồ có thể xác định nàng này tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì, trơ mắt nàng cũng ẩn tàng rồi hơi thở, hơn nữa cùng phía trước đích Sở Phong giống nhau, chính nhìn chăm chú vào ngọn núi phía trên, cùng kia hung tàn nhánh cây dao chiến đích đệ tam tiên, theo cảm giác đi lên bình phán, Sở Phong biết nàng này cũng không người lương thiện, hơn phân nửa cũng là hướng về phía kia mãn ngọn núi đích dược thảo mà đến. Rầm rầm oanh, nhưng mà giờ này khắc này, kia ngọn núi phía trên đích chiến đấu đã là càng ngày càng kịch liệt. Phóng xuất ra ngọn lửa đích nhánh cây, tựa như từng đạo tự dưới nền đất kéo dài mà ra đích ngọn lửa giao long, dị thường hung mãnh. Đốt thiên thánh giáo độc hữu chính là ngọn lửa, quả nhiên là đốt thiên thánh giáo lưu lại đích kết quả, cũng thế, khiến cho bản tiên đến xem vừa thấy, người đến tột cùng có bao nhiêu cường. Nhưng là chẳng sợ như thế, đệ tam tiên nhưng cũng vẫn như cũ không sợ, chỉ thấy này cổ tay vừa chuyển, một cây chiều dài 3 thước đích trường côn, liền xuất hiện ở tại trong tay. Kia gậy gộc cả vật thể vi màu xanh biếc, mặt trên khắc vô số đạo phức tạp lần lượt thay đổi đích phù chú, kia chính là nhất kiện nửa thành vương binh. Này côn vừa ra, đệ tam tiên cả người đích khí thế, đã là hoàn toàn bất đồng, chiếm được thật lớn đích tăng lên. Siêu, chỉ thấy này đột nhiên huy động, trong tay đích nửa thành vương binh, liền tùy theo mà động, phát ra chói tai đích tiếng gió. Mà đương kia vương binh huy động xong hết sức chỉ nghe. Oanh! Đích một tiếng nổ, một đạo màu xanh biếc đích ánh sáng, lấy hình bán nguyệt đích độ cung, tự này trong tay đích nửa thành vương binh bạo lực mà ra, lực hướng về phía trong đó một đạo nhánh cây. Phanh, kia màu xanh biếc đích ánh sáng thật sự quá mạnh mẽ, nhưng lại chính là một kích liền đem chung đích một đạo nhánh cây tạo thành 2 đoạn. Bang bang phanh, theo sát sau đó, đệ tam tiên liên tục huy động trong tay đích nửa thành vương binh, tại đây loại tình huống dưới, kia bí mật mang theo khủng bố lửa cháy đích nhánh cây, đã muốn hoàn toàn mất đi cùng với chống lại đích năng lực, một cái tiếp theo một cái đích bị tảo đoạn. Thật là lợi hại, đều nói vương binh là vi võ vương cường giả chuẩn bị đích, hôm nay vừa thấy quả thế. Nhìn thấy này một màn, Sở Phong cũng là liên tục gật đầu, vì đệ tam tiên đích cường đại chiến lực cảm thấy thuyết phục, nửa thành vương binh hắn cũng có, chính là ở trong tay hắn, tuyệt đối không thể phát huy ra đệ tam tiên như vậy đích cường đại đích lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng võ vương thân mình liền thắng hắn mấy lần, nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được, kia nửa thành vương binh ở đệ tam tiên đích trong tay, đích xác tăng lên vài cái cấp bậc, hắn chân chính đích phát huy ra nửa thành vương binh đích uy lực. Chính là này một màn sau, Sở Phong cũng vô pháp điều khiển tự động đích đi đoán rằng, nếu nửa thành vương binh, ở võ vương đích trong tay đều lợi hại như vậy vương binh ở võ vương đích trong tay, lại hội như thế nào? Bang bang phanh, đúng lúc này, lại có vài tiếng nổ vang truyền đến, mà ở kia vài đạo nổ vang sau khi biến mất, phía chân trời dưới, đã là trở nên dị thường sự yên lặng. Quét về phía bốn phía kia cắn nuốt phía dưới núi non đích khủng bố lửa cháy, dĩ nhiên biến mất còn lại đích chính là tối đen đích núi đá, cùng với dập nát đích vật chất. Mà tái xem ngọn núi kia tự thủ hộ trận pháp bên trong kéo dài mà ra đích khủng bố đích nhánh cây, đã muốn toàn bộ bị tạo thành 2 đoạn, mất đi lúc trước đích khủng bố uy thế, cùng với đáng sợ đích lực công kích. Giờ phút này, kia nhánh cây đang từ thật thể, hóa thành màu vàng quang mang, hơn nữa hào quang đang ở phân tán mở ra, hóa thành mấy đạo màu vàng đích ánh huỳnh quang, như màu vàng đích huỳnh hỏa trùng bình thường, hướng dưới nền đất ở chỗ sâu trong quay về lui mà đi. Này nhánh cây chính là kia bảo hộ trận pháp đích một loại công kích thủ đoạn, tuy rằng chúng nó bị đánh tan, chính là bảo hộ trận pháp lại còn khỏe mạnh. Đương nhiên, đã không có này đó công kích thủ đoạn đích bảo hộ trận pháp, liền giống như bị nhổ nha đích lão hồ, đã muốn không có quá lớn đích uy hiếp. Chờ mắt chỉ cần kia đệ tam tiên tùy tiện vận dụng một ít lực lượng, liền khả dễ dàng đích đem bảo hộ trận pháp phá giải, cái kia thời điểm, giấu ở nơi này đích thiên địa dị vật cũng sẽ xuất hiện, Sở Phong có thể đủ tọa hưởng ngư ông thủ lợi. Ha ha ha, đốt thiên thánh giáo đích sát trận, cũng bất quá như thế. Xem ra, cho dù đốt thiên thánh giáo còn tại phương Đông Hải vực cũng không phải ta Chu Tiên quần đảo đích đối thủ. Giờ khắc này, đệ tam tiên một trận điên cuồng cười to, cười đích dị thường vui vẻ, thậm chí có chút kích động. Có thể thấy được hắn thật là đem kia bảo hộ trận pháp, hoàn toàn cho rằng đốt thiên thánh giáo bố trí đích sát trận, cho nên ở phá vỡ sát trận sau, hắn mới có thể như vậy cao hứng. Dù sao, đốt thiên thánh giáo, bị dự vi là từng phương Đông Hải vực cực mạnh đích thế lực một trong, cái kia thời điểm đích Chu Tiên quần đảo, căn bản không thể cùng đốt thiên thánh giáo chống lại. Hiện giờ Chu Tiên quần đảo tuy rằng quật khởi, khả đốt thiên thánh giáo nhưng cũng mất, bọn họ rốt cuộc không thể cùng đốt thiên thánh giáo ganh đua cao thấp, nhưng là chỗ ngồi này sát trận, lại thỏa mãn đệ tam tiên đích hư vinh tâm. Vật nhỏ, không có sát trận đích che chở ta xem ngươi còn hướng trốn chỗ nào. Mà một trận cười to lúc sau, đệ tam tiên bàn tay to đột nhiên tìm tòi, chộp tới phía dưới, muốn hoàn toàn phá vỡ dưới nền đất ở chỗ sâu trong đích bảo hộ trận pháp, đem kia khỏa tránh ở trong đó đích dược vương chảo đi ra. Nhìn thấy này một màn, Sở Phong đích đồng tử đột nhiên co rụt lại, trái tim đều nhắc tới giọng hát mắt, khẩn trương đích nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trơ mắt đích tình huống rất mấu chốt, chỉ cần đệ tam tiên hoàn toàn đem kia bảo hộ trận pháp phá giải, kia dựng dục mấy ngàn năm đích thiên địa dị vật sẽ hiện lên, mặc kệ ngày đó địa dị vật vì sao bộ dáng, nhưng là đối với Sở Phong mà nói, đều là không thể bỏ qua đích tu luyện thánh vật, hắn phải được đến. Bá, nhưng mà, ngay tại này mấu chốt hết sức kia tránh ở vân trung đích quần trắng nữ tử, thế nhưng thân hình một túng, bộc phát ra rất mạnh đích uy thế, như quang bình thường, lực hướng về phía ngọn núi. Này cổ hơi thở. Nhìn thấy kia quần trắng nữ tử ra tay, Sở Phong tắc nhất thời khuôn mặt đại biến, bởi vì này một khắc, hắn đã muốn có thể cảm nhận được nữ tử đích tu vi ở gì cảnh giới. Cửu phẩm võ quân, người này nữ tử là một vị cửu phẩm võ quân, nhưng là của nàng hơi thở lại không giống người thường, cái loại cảm giác này cùng Sở Phong đích hơi thở cực giống, đó là cực kỳ cường hãn đích sức chiến đấu, mà tạo thành đích thay đổi. Từ nay về sau đó có thể thấy được nàng này tuy là cửu phẩm võ quân, nhưng của nàng chiến lực lại cực kỳ cường hãn, thậm chí so với Sở Phong còn mạnh hơn. Ngươi là người nào? Giờ khắc này, đệ tam tiên cũng là phát hiện tên kia quần trắng nữ tử, theo sau hắn đình chỉ phá trận đích thủ đoạn, mà là đem kia lưỡng đạo dị thường sắc bén đích ánh mắt cùng với hai phẩm võ vương kia bàng bạc đích uy áp quét về phía chân trời, muốn kinh sợ nàng này. Chính là, đối mặt đệ tam tiên đích chất vấn, nàng này cũng không đáng để ý tới, không chỉ có không trở về phục đệ tam tiên đích câu hỏi, liền ngay cả đệ tam tiên kia hai phẩm võ vương đích uy áp cũng là không thể đối này tạo thành chút đích ảnh hưởng. Oanh, thậm chí, ngay tại khoảng cách đệ tam tiên không đủ 3.000 thước hết sức, nàng thế nhưng tay áo bào vung lên, dẫn đầu ra tay, đối đệ tam tiên phát động thế công. Mà nhìn thấy này một màn, đừng nói là Sở Phong, liền ngay cả thân là hai phẩm võ vương đích đệ tam tiên, cũng là vẻ mặt đại biến. Bởi vì nàng kia giờ phút này phát ra động đích thế công, thế nhưng đem đệ tam tiên đích uy áp hoàn toàn tan giả, uy lực mạnh, cho dù là đệ tam tiên, cũng là giật mình không thôi. Cách chương.